Tiên ma đồng tu, chương 804, thiên bi, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói là chào từ biệt. Kỳ thật chính là đến khoe khoang. Cộng thêm nhìn một cái Huyền Thiên Tông hôm nay thảm trạng. Ngọc Cơ Tử mang theo hơn 10 người trưởng lão cùng một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Ăn điểm tâm liền từ trong sơn cốc bay lên. Bay về phía nơi xa thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần sơn thật sự rất cao đại. So Thương Vân Môn Luân Hồi Phong cao hơn Gian Lận Trượng có thừa. Giống như là một cây trống trời lưỡi dao sắc bén. Đâm thẳng bầu trời. Chu vi Côn Luân Sơn Mạch. Tuy nhiên cũng có không ít cao điểm. Thần Sơn tại đây chút cao điểm bên trong. Lại tựa như hạc giữa bầy gà giống như tồn tại. Tại gian lúc sở hữu đã biết ngọn núi trong. Côn Luân Thần Sơn độ cao. Gần với Nam Cương chỗ sâu Vu Sơn, chính là đương thời thứ hai cao điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm đám sương bao phủ toàn bộ sơn mạch, bay qua đám sương về sau, tiến vào dày đặc vân hải, xuyên qua một tầng lại một tầng vân hải. Lúc này mới chứng kiến thần sơn chi đỉnh, trên sườn núi phỏng xá, hầu như đều bị ma giáo yêu nhân đốt quách cho rồi. Tùy ý có thể chứng kiến Huyền Thiên Tông đệ tử tại phế tích trong tìm ra một cái có thể tiếp tục sử dụng thứ đồ vật. Thậm chí có thể chứng kiến một ít thi thể theo phế tích trong túm ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã qua 10 ngày, không nghĩ tới nơi đây thảm trạng như trước làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Diệp Tiểu Xuyên một đường bay đến, một đường kinh hãi, cuối cùng bay đến Thần Sơn Chi Đỉnh. Cùng Luân Hồi Phong một dạng, tại Thần Sơn Đỉnh là có một cái cực lớn diễn võ quảng trường. Đá xanh phố liền quảng trường khí thế to lớn, mà giáo đệ tử tự hồ không có công phu hủy diệt thật lớn như thế quảng trường. Đây là Diệp Tiểu Xuyên một đường bay lên chứng kiến đến duy nhất một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quảng trường phía tây là một tòa tàn phá đại điện. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đó chính là lừng lẫy nổi danh Tam Thanh Điện. Mặc dù bị hủy đi, như trước đó có thể thấy được nó ngày xưa khí phái cùng to lớn. Đại điện bên ngoài thi thể đã sớm bị thanh lý. Chẳng qua là phiến đá thượng vết máu lại thủy chung không cách nào rửa ráy sạch sẽ. Hiện ra màu đỏ tím phiến đá, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn 10 ngày trước, nơi đây đổ sát là cỡ nào vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn Khôn Tử vừa về tới Thần Sơn liền ngã bệnh. Ai cũng không thấy. Căn cứ đến đây tiếp đãi Ngọc Cơ Tử Mộc Trầm Hiền nói. Càn Khôn Tử hôm nay đang tại tổ sư từ đường tu dưỡng. Mà giáo phá hủy bên trên Thần Sơn hầu như có thể phá hư hết thảy. Thế nhưng tổ sư từ đường nhưng là tại một cái thập phần che giấu chỗ. Cũng không có bị ma giáo đệ tử tìm được. Nếu như tổ sư từ đường cũng bị ma giáo hủy hoại. Chỉ sợ Càn Khôn Tử đã sớm mang theo kiếm đi tìm ma giáo dốc sức liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổn hại Tam Thanh Điện. Một ít loạn thạch đều bị thanh lý đi ra ngoài. Bởi vì vách tường toàn bộ đều là dùng cự thạch lũy thành. Còn có pháp trận gia trì. Không dễ bị tổn hại. Bây giờ còn có một cái hình dáng. Khách nhân tới. Liền cái ngồi xuống uống trà địa phương đều không có. Điều này làm cho Mộc Trầm Hiền nhiều ít có chút xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đi theo một đám trưởng lão đằng sau. Cuối cùng minh bạch Càn Khôn Tử vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ngã bệnh. Nếu như hắn tự mình đi ra tiếp đãi Ngọc Cơ Tử đám người. Chỉ sợ Càn Khôn Tử hội xấu hổ và giận dữ mà chết. Ngọc Cơ Tử cũng không thèm để ý. Vẻ mặt bi thương cùng Mộc Trầm Hiền nói chuyện. Thề nguyền rủa nói ngày sau tập hợp lại. Nhất định phải giết ma giáo đệ tử mảnh giáp không để lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại nói xinh đẹp. Trong nội tâm nghĩ như thế nào? Chỉ có trời mới biết. Thấy Huyền Thiên Tông nhân thủ tựa hồ không đủ dùng. Nhường cho cổ kiếm chỉ đi trong sơn cốc. Điều mấy ngàn thương vân môn đệ tử tới đây trợ giúp Huyền Thiên Tông thanh lý phế tích. Xây dựng lại gia viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Trầm Hiền cũng không có cự tuyệt. Hiện tại lúc này, Huyền Thiên Tông nên cột người cũng ném đi. Nếu như Cường Thịnh trở lại chống đỡ, sẽ chỉ làm chính đạo môn phái khác chế giễu. Hiện tại Huyền Thiên Tông nhân thủ xác thực chưa đủ. Nếu như Ngọc Cơ Tử muốn giúp đỡ, cũng không có thể phật mặt mũi của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, thì có hàng trăm hàng ngàn danh chính đạo đệ tử theo dưới núi bay lên trên người. Số lượng rất nhiều, không chỉ có thương vân môn đệ tử. Còn có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ. Định Nhãn vừa nhìn, nguyên lai không nguyên đại sư cũng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này tình cảnh vốn nên là Càn Khôn Tử đi ra tự mình tiếp khách. Kết quả là Mộc Trầm Hiền cùng Khuất Thần hai vị trưởng lão ở mũi nhọn phía trước. Cùng đi hai cái vị này chính đạo đại lão tại bên trên thần sơn hạ đi dạo. Thị sát cứu tế tình huống. Diệp Tiểu Xuyên đợi một chuyến người trẻ tuổi sớm đã bị đuổi đi trợ giúp Huyền Thiên Tông đệ tử xây dựng lại gia viên. Diệp Tiểu Xuyên là một lười ung thư giai đoạn cuối người bệnh. Nói như thế nào hiện tại mình cũng lẫn vào đã thành một cái thương vân môn trưởng lão cấp bậc. Những thứ này chuyển khiêng khiêng công tác. Hắn mới lười làm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi dạo đã đến nghiền nát thiên bi trước mặt. Kết quả phát hiện mình không phải rất lười. Vân Khất U so với hắn còn muốn lười. Tối hôm qua không có nhìn thấy nàng. Còn tưởng rằng nàng tính tình sửa lại. Cùng Ninh Hương Nhược các nàng cùng đi phiêu miễu các làm khách nữa nha. Vừa rồi theo Ngọc Cơ Tử sư thúc cùng tiến lên thần sơn thời điểm. Mới nhìn đến nàng bị Tĩnh Thủy sư bá dắt lấy đi. Hiển nhiên là không quá tình nguyện tham gia loại này tập thể hoạt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã đến thần sơn chi đỉnh. Vân Khất U bỏ chạy không thấy. Không nghĩ tới nàng ở chỗ này xem thiên bi. Sừng sững tại Côn Luân thần sơn thiên bi. Cao trăm trượng, rộng hơn 30 trượng. Dày 3 trượng, là nghiêm chỉnh khối cực lớn đá hoa cương. Nặng đến ngàn vạn cân. Cũng không biết ban đầu là ai đem lớn như vậy một tảng đá trên lưng đến. Hiện tại vỡ vụn đã thành vài khối. Mỗi lần một khối nặng đến trăm vạn cân. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tu bổ. Cho nên hiện tại tất cả mọi người không có muốn đem những thứ này cực lớn thiên bi tiến hành tu bổ ý tứ. Cũng đi bề bộn chuyện khác nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chỗ này chứng kiến Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Nguyên lai ngươi ở đây nhi lười biếng a. Vân Khất U nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Cái gì cũng không nói. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực sờ lên cái mũi. Chuẩn bị cùng Vân Khất U nói mình ý định gần nhất đi Bắc Cương Hắc Sâm Lâm một chuyến. Thấy Vân Khất U hôm nay tâm tình tựa hồ không phải rất mỹ lệ. Sẽ không sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặt thiên bi, mặc dù vỡ vụn vì 6 khối. Mỗi lần mảnh vụn như cũ là đại không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nặng đến ngàn vạn cân đá hoa cương cự thạch. Là từ đâu tìm đến? Là ai có lớn như vậy năng lực? Có thể đem như núi giống như đá to lấy tới cái này thần sơn chi đỉnh. Hắn đối thiên bi thượng 13 tức thì thiên điều không có gì hứng thú. Tu chân giả đôi khi hội tự mình bành trướng. Cho là mình chính là thần tiên. Cho nên chế định thiên điều thần phạt. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra. Cái này 13 tức thì thiên điều chính là viễn cổ thời kỳ cái nào đó tên điên làm ra đến. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sở dĩ đối Thiên Bi cảm thấy hứng thú là vì 8 năm trước, Vượng Tài đánh vỡ lục hợp kính về sau, đã từng xuất hiện một đoạn tà thần tiền bối Niêm Phong cất vào kho tại lục hợp kính trong hình ảnh. Tà thần tiền bối cái khác không có nhiều lời, chỉ nâng lên thái hư, hỗn độn, âm dương tam kính cùng cái gì kia thiên trì phong ấn quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục hợp kính vỡ vụn phía sau hội chia làm 3 miếng. Chính là thái hư, âm dương, hỗn độn tam kính. Lão từ ủy thác Bạch Hồ nhất tộc thủ hộ trường Bạch Sơn thiên trì phong ấn. Cái kia phong ấn rất trọng yếu. Cái này 3 miếng tấm gương chính là thiên trì phong ấn 3 miếng rất trọng yếu cái chìa khóa. Mở ra phong ấn khẩu quyết ta lưu tại Côn Luân Thần Sơn. Thiên trì phong ấn là ta lưu cho nhân gian một cái hỏa trùng. Bên trong phong ấn người nghĩ giống như không đến đồ vật. Thuộc loại rất châu bò. Rất phong cách, tình bạn nhắc nhở, không muốn chính mình tự mình đi mở ra phong ấn. Đây là lúc trước tà thần tiền bối nguyên lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ, tà thần tiền bối đem mở ra phong ấn khẩu quyết có khả năng nhất đúng là lưu tại thần sơn thiên bi bên trong. Dù sao không có cái gọi là tuế nguyệt yên tĩnh hảo các loại nói nhảm. 2 vạn năm đến. Bên trên thần sơn kiến trúc cái gì đã sớm không biết đổi mới xây dựng lại vài. Tam thanh điện cũng là gần nhất mấy ngàn năm mới che. Chỉ có cái này thiên bi là tà thần tiền bối thời đại kia một mực lưu truyền xuống thứ đồ vật. Thậm chí nghe nói thiên bi tồn tại thời gian vượt xa 2 vạn năm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.